Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, vì vua phá lưới đi tới. Thời gian, 13 tháng 4 năm 2012, quán quân. Quán quân đã là vật trong túi. Hoffenheim bình luận viên nắm tay phải nắm chặt giơ cao khỏi đỉnh đầu. Thô bạo 10 phần địa giận dữ hét. Là quán quân, là quán quân, là quán quân. Hoffenheim cổ động viên ở Dietmarhof trong sân bóng cảm xúc mãnh liệt địa hoan hô. Nhảy lên, nghiêm trọng ngấn đầy nước mắt. Đột nhiên, Hoffenheim cổ động viên ở trên khán đài hát vang nổi lên cái kia thủ kinh điển từ khúc là quán. Quân, ta đã một lần lại một lần thực hiện trách nhiệm của ta. Ta mỗi lần đều có thể thực hiện lời của ta nói hơn nữa không có phạm quá tội cùng sai lầm. Phải không ngừng về phía trước, về phía trước, về phía trước. Các bằng hữu của ta muốn vẫn chiến đấu đến cuối cùng. Là quán quân, là quán quân. Không có lý do thất bại. Bởi vì là quán quân. Người cho ta mang đến danh dự cùng của cải và cùng với có quan hệ tất cả. Ta coi hắn là làm một loại khiêu chiến. Ta muốn vẫn về phía trước, về phía trước, về phía trước. Là quán quân, là quán quân, là quán quân. Hoffenheim các cổ động viên quá hưng phấn. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới bọn họ Hoffenheim dĩ nhiên gặp có ngày hôm nay. Một nhánh nông thôn đội bóng nhỏ lại có thể phủng đến Bundesliga 2 quán quân. Này có thể nói kỳ tích. Bóng tiến vào rồi. Bóng tiến vào rồi. Ghi bàn cung. Cung chính. Đây là hắn mùa giải này giải đấu thứ 22 hạt vào bóng. Hắn không chỉ có đem đưa lên giải đấu quán quân bảo tọa. Hắn còn ở xạ thủ bảng trên truy bình Mönchengladbach Neuville. Đặt ngang hàng xạ thủ bảng người thứ nhất. Hoffenheim bình luận viên kích động gầm thét lên. Hắn hy vọng tiếng la của hắn có thể cảm hóa toàn thế giới. Cung chính. Trình diễn kỳ tích cung chính. Hắn dĩ nhiên ở giải đấu phần sau chính. 17 vòng thi đấu bên trong đánh vào 20 bóng. Hiệu suất này quả thực quá làm người giật mình. Thiên, hắn quá điên cuồng. Hoffenheim bình luận viên khiếp sợ che miệng mình. Bắt đầu hắn vẫn không có cảm thấy. Vào lúc này hắn mới phát hiện. Cung chính dĩ nhiên ở phía sau giữa mùa giải sáng tạo kỳ tích như thế này. Cung, cung, cung, cung chính. Hoffenheim cổ động viên ở trên khán đài hưng phấn hô to tên cung chính. Muốn không phải là không có cung chính. Hoffenheim hiện tại căn bản không thể đi tranh cướp giải đấu quán quân. Hoffenheim cổ động viên vì là cung chính đi hoan hô này hợp tình hợp lý. Có điều, ở Hoffenheim tình mê quần bên trong Dietmarhof nhưng có chút không thoải mái. Hắn thừa nhận cung chính tên tiểu tử này đối với đội bóng cống hiến. Thế nhưng hắn chính là không thích cung chính làm người. Tên tiểu tử này quá kiêu ngạo. Một điểm đều không có người German nghiêm cẩn cùng khiêm tốn. Người này còn thường thường cho đội bóng gây phiền toái. Tên như vậy ở lại đội bóng trước sau là cái mầm họa. Dietmarhof rơi vào trầm tư. Hoffenheim cầu thủ lập tức dâng lên trên. Đem ghi bàn cung chính cho vây lại ở giữa. Cái này ghi bàn là đối với cung chính tích cực biểu hiện tốt nhất khen thưởng. Nếu như không phải cung chính chính mình ở trước sân tích cực bức cướp. Cũng sẽ không có cung chính cái này ghi bàn. Hoffenheim cầu thủ dồn dập chạy tới. Chà đạp cung chính tóc. Cũng may cung chính kiểu tóc là bản thốn. Nếu không thì hắn kiểu tóc nhưng là rối loạn a. Tại đây cái đầu có thể mất kiểu tóc không thể loạn trong niên đại. Kiểu tóc trùng với tất cả. Hai, không. Hoffenheim ở hiệp một thi đấu phút thứ 25 thời điểm tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng. Lần này Hoffenheim là đem thắng lợi trái cây thật chặt quăng ở quả đấm của chính mình bên trong. Phịch đội thì lại là phi thường nhụt chí. Vốn là cuộc tranh tài này bọn họ liền vô dục vô cầu. Cái này bóng phi thường đả kích tinh thần của bọn họ. Lần này bọn họ thì có chút tan vỡ. Mượn cơ hội này. Hoffenheim đối với Phích phát động hung mãnh công kích. Bọn họ hy vọng có thể triệt để đem so với thi đấu cho giết chết. Mà cung chính nhưng là vì vua phá lưới. Đi tới. Ghi bàn sau cung chính ở trên hàng tiền đạo bức cướp phi thường tích cực. một điểm đều không có bởi vì hai bóng dẫn trước mà thư giãn. Trái lại còn càng thêm tích cực. Hoffenheim cầu thủ cùng các cổ động viên cũng nhìn ra được. Cùng chính cái tên này là vẫn muốn nghĩ ghi bàn. Hắn muốn vua phá lưới danh hiệu này. Đối với cung chính tiến tới. Đối với vinh dự theo đuổi. Hoffenheim cầu thủ cùng fan bóng đá đều là phi thường tán thưởng. Trong trận đấu Hoffenheim cầu thủ tận lực đem bóng giao cho cung chính dưới chân. Để cung chính đi hoàn thành ghi bàn. Mà Hoffenheim cổ động viên nhưng là ở trên khán đài điên cuồng vì là cung chính hò hét trợ uy. Vì vua phá lưới, đi tới. Vì vua phá lưới, đi tới. Vì vua phá lưới, đi tới. Dietmar Hopson bóng nhớ tới đinh tai nhức óc tiếng kêu gào. Thanh âm kia từng trận truyền đến. Như là sấm nổ, tiên truyền giác ngộ. Dietmar Hop ngồi ở trên khán đài. Mắt thấy trên sân bóng cầu thủ hành vi cùng các cổ động viên tiếng kêu gào. Chân mày nhíu chặt hơn. Tại đây cái thời khắc then chốt. Tiểu tử này dĩ nhiên chỉ vì là lợi ích của chính mình. Mà từ bỏ toàn đội lợi ích. Tiểu tử này quá không có kỷ luật tính. Cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn. Hiện tại Dietmar Hop chính là điển hình nhất nói rõ. Cung chính ghi bàn càng nhiều. Như vậy Hoffenheim quán quân liền càng vững chắc. Đây là chuyện tốt mới đúng. Có điều, Dietmar Hop là sợ Hoffenheim ở cung chính đái động hạ quá mức liều lĩnh. Để Frick nắm lấy cơ hội, tỷ số san bằng thậm chí vượt lại. Vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Vào lúc này Hoffenheim nên cầu ổn, mà không phải liều lĩnh. Dietmar Hop ý nghĩ cũng không sai. Dưới cái nhìn của hắn vào lúc này là nên cầu ổn. Chỉ cần bọn họ bảo vệ kết quả này, bọn họ chính là quán quân. Nếu như Hoffenheim tiếp tục xem chó điên thức tấn công, như vậy rất có thể đem Frick bước cho cuống lên. Cầu gấp đều sẽ nhảy tường. Vậy thì càng không muốn Frick đội. Nhưng là, phòng thủ liền đúng là cầu ổn sao? Trước đây không lâu Hoffenheim sân nhà đá với Mönchengladbach trận đấu kia chính là chứng minh. Mönchengladbach ở hiệp 1 thi đấu 2 bóng dẫn trước. Vào lúc ấy Mönchengladbach chính là vì cầu ổn. Mà từ bỏ đối với Hoffenheim tiếp tục tạo áp lực. Lúc này mới cho Hoffenheim trình diễn tuyệt địa cơ hội phản kích. Nếu như Hoffenheim hiện ở làm như thế, bọn họ gặp sẽ không trở thành Mönchengladbach đệ nhị đây. Vậy thì không được biết rồi. Bởi vì Hoffenheim cũng không có dựa theo Dietmar Hop ý nghĩ đến đá. Hoffenheim điên cuồng tấn công. Tiếp tục cho Frick tạo áp lực. Ở Hoffenheim điên cuồng tấn công trước mặt, Frick rất khó có năng lực chống đỡ. Frick đã hoàn toàn bị ép trở về chính mình một hiệp. Liền tiền đạo đều trở lại chính mình một hiệp. Bọn họ đã từ bỏ tấn công. Xem ra mục đích của bọn họ sáng tỏ. Thua có thể, thế nhưng tuyệt đối không thể tan vỡ bình thường địa thua trận. Hoffenheim hiện tại chính là đói bụng sói đói. Nhất định phải càng nhiều ghi bàn đến bổ khuyết bọn họ cơ bụng đói. Tấn công, điên cuồng tấn công, đường biên. Salihovic đem bóng đưa cho đường biên Chinedu Obasi sau khi đột nhiên nhanh chóng bộ một bên trước cắm vào. Lắc điểm đối phương hậu vệ cánh. Sau đó Chinedu Obasi lập tức đem quả bóng về phía trước chọt khe. Salihovic lập tức nhanh chóng truy hướng về bóng đá. Trung lộ, cung chính liền dường như một thanh đao nhọn bình thường đâm vào Frick vùng cấm. Frick hai tên trung vệ thật chặt theo cung chính. Quấy dày cung chính, nhưng là cung chính lực bộc phát quá xuất sắc. Bọn họ cùng cung chính đồng thời khởi động. Thế nhưng là bị cung chính kéo xuống nửa cái thân vị. Vào lúc này, là ở vùng cấm bên trong. Bọn họ căn bản không dám đưa tay đi kéo cung chính. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cung chính ở trước mặt của bọn họ nhảy lấy đà. Salihovic chuyển bóng tinh chuẩn địa bay về phía cao cao nhảy lên cung chính trên đầu. Mắt thấy bóng đá bay về phía cung chính đỉnh đầu. Hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều vung tay hoan hô. Vùng cấm bên trong, cung chính đón đến bóng. Xoay người hất đầu, tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía phi khung thành. Bóng đá liền như ra khỏi nòng viên đạn bình thường bắn về phía phi đội khung thành. Hết thảy phi người đều tuyệt vọng. Khoảng cách gần như thế, này mạnh mẽ đỉnh đầu. Bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Thiên muốn tiêu diệt bọn họ freak a. Đùng, một tiếng vang giòn truyền đến. Toàn trường mọi người là chấn động. Hai mắt ngây ngốc đứng vững trong sân bóng. Thiên, cứu thua. Phi thủ môn Kirsten Style dĩ nhiên đập ra cung đánh đầu oanh tạc. Thiên, này không phải thật sự. Hoffenheim bình luận viên hai tay ngón tay cắm vào tóc bên trong. Ác nha, choáng rồi. Phi cổ động viên điên cuồng ở trong sân bóng hoan hô gào thét. Phảng phất bọn họ đạt được ghi bàn giống như vậy. Điên cuồng, lần thứ nhất điên cuồng. Ta thượng đế là của ta. Cái này bóng đều không vào chưa? Hoffenheim cổ động viên vẫn là không thể tin được. Đều thất thần nỉ non. Mãi đến tận trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Đưa ngón tay hướng về phạt góc điểm thời điểm. Bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Tin tưởng đây là thật sự. Sai mất cơ hội cung chính hai tay ôm đầu. Hối hận không ngớt. Hắn nên thêm đi góc độ. Đây là cung chính coi thường đối phương thủ môn. Vốn là cung chính nghĩ tới là như thế gần đánh đầu. Nhanh như vậy khoảng cách đối phương thủ môn nên nhào không tới bóng đá. Vì lẽ đó hắn sẽ không có muốn góc độ. Vậy thì làm cho đối phương cho cứu thua. Cung chính hối hận không ngớt. Đi tới. Vì vua phá lưới. Đi tới. Vì vua phá lưới. Hoffenheim cổ động viên vì là cung chính cố lên tiếp sức. Bọn họ dùng tiếng kêu gào khuyên bảo cung chính không muốn nhụt chí. Tiếp tục cố gắng. Bọn họ tin chắc cung chính gặp đạt được ghi bàn. Phạt góc. Hoffenheim thu được phạt góc cơ hội. Vùng cấm bên trong. Phích hai vị trung vệ lại như là trung nam hải vệ sĩ như thế dính sát vào cung chính vị này người. Lãnh đạo quốc gia. Một điểm không gian cũng không cho cung chính. Vọt vào phích vùng cấm Pernilsson lập tức xông lại. Giúp trụ cung chính chen hai nhà này hòa. Cho cung chính chống đỡ ra điểm trống rỗng đến. Vừa lúc đó, Salihovic đột nhiên đem bóng đá cho nổi lên đi ra. Cung chính cùng Pernilsson hai người cấp tốc hướng về trước điểm phóng đi. Đây là trước điểm. Phích hai tên trung vệ trong đầu nghĩ đến. Dồn dập dùng thân thể đi ngăn cản hai người này. Đồng thời bọn họ nhanh chóng xoay người. Lưng thân chịu đựng hai người này. Pernilsson nhưng là điên cuồng tiến về phía trước. Mà cung chính nhưng là nhanh chóng xoay người về phía sau bước ra hai bước. Sau điểm, phi trung vệ sắc mặt tái nhợt. Bọn họ bị lừa. Bóng đá nhanh chóng từ hai người bọn họ trên đầu bay qua. Bay về phía sau bọn họ. Bọn họ vốn định nhanh chóng xoay người vô tới. Thế nhưng Pernilsson dùng hắn cường hãn thân thể đứng vững hai người. Đệt, đây là một cái bẫy. Phi trung vệ môn trong lòng thở dài nói. Sau đó bọn họ liền phát hiện sau điểm. Cung chính cao cao địa nhảy lấy đà. Thân thể tàn nhẫn mà ngửa ra sau. Sau đó cung chính thân thể liền như lò xo bình thường cấp tốc về phía trước bắn ra đi. Đầu của hắn tàn nhẫn mà đập trúng bay đến bóng đá. Cái kia bị cung chính đập trúng bóng đá liền như trong bầu trời đêm sao băng nhảy lên không. Diet ma hop bầu trời. Bay thẳng phi khung thành góc xa. Cấp tốc hướng về khung thành tiến vào góc di động phi thủ môn Kirsten Style mắt thấy bóng đá quỹ. Tích tâm trạng quấy dày. Hoảng loạn địa làm ra động tác. Dương nanh múa vuốt dáng vẻ. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Liền động tác như thế đương nhiên ngăn cản không được như sao băng giống như bóng đá. Bóng đá tàn nhẫn mà đập vào phi khung thành. 3-0. Hoffenheim tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế. Đồng thời cung chính trình diễn hat-trick. Đồng thời ở xạ thủ bảng trên vượt qua Neuville. Đứng hàng xạ thủ bảng đầu bảng. Diet ma hop sân bóng sôi trào. Hoffenheim cổ động viên hưng phấn. Cung chính điên cuồng. Toàn bộ Diet ma hop sân bóng nằm ở tăng cao tình cảnh. Có điều, này cũng không phải cung chính cái cuối cùng ghi bàn. Cung chính cái cuối cùng ghi bàn đến từ chính hiệp 2 trận đấu phút thứ 22. Vừa bị đổi trường Mesut Ozil thoảng qua thủ môn đối mặt kẽ hở tình huống. Dĩ nhiên đem bóng đi ngang qua trước cửa. Cung chính dễ dàng đánh kẽ hở đắc thủ. Hoffenheim 4-0 dẫn trước. Đồng thời cung chính trình diễn poker. ngồi vững vàng giải đấu vua phá lưới vị trí. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 30 thời điểm, Salihovic chuyền vào trong, Cung Chính đánh đầu chuyền ngang. Ông mất cân giò bà thò chai rượu giống như đem bóng đá đỉnh cho trước cắm vào thành công Mesut Ozil. Sau xuyên vào Mesut Ozil không có dừng bóng. Trực tiếp ở vùng cấm bên trong đến rồi một cái volley. Bóng đá như một tia sáng trắng bình thường bay vào phi khung thành. 5-0, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.